Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1028, chế tạo mũi tên. Quản Hoa sửng sốt một chút, không giải thích nói. Tô Nghĩa, chế tạo mũi tên, có phải hay không có chút lãng phí? Bát Hoàng Đình Viêm Thạch chân quý bực nào? Là chế tạo đỉnh cấp thần binh phía trên các loại tài liệu. Làm thành mũi tên mà nói cũng quá đại tài tiểu dụng. Không có chút nào lãng phí. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Bát Hoàng Đình Viêm Thạch chế tạo mũi tên có rất mạnh phá phòng năng lực. Nhất là số lượng nhiều tình huống dưới hình thành mưa tên. Trừ phi có siêu cường phòng ngự lực. Nếu không tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Hắn còn nhớ đến lần đầu cùng man tộc người giao. Thủ tình huống, lúc đó bị 100 tên cung tiễn thủ công kích, dù là lấy hắn cường hãn chiến đấu lực đều bị thương. Đổi thành người khác, tại chỗ liền bị bắn thành con nhím. Lợi hại như vậy, Quản Hoa có chút động dung. Xác thực rất lợi hại, ta là tự mình trải qua. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Hỏi tiếp, tiền bối, còn lại Bát Hoàng Đình Viêm Thạch có thể chế tạo bao nhiêu mũi tên? Nếu như chế tạo đủ nhiều, có thể cân nhắc để man tộc người tạo thành một mũi tên đội. Tất nhiên có thể phát huy cực mạnh năng lực tác chiến. Quản Hoa suy nghĩ một chút nói ra. Toàn bộ sử dụng lên. Chế tạo 5.000 viên cũng không có vấn đề. 5.000, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. 5.000 số lượng nghe không ít, nhưng cũng chịu không được mấy vòng bắn một lượt. Nhất là hậu kỳ đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân đại quân thời điểm. 5.000 viên mũi tên thậm chí đều chi không chống được nhất chiến. Tại dự đoán của hắn bên trong, ít nhất 5 vạn viên mũi tên mới tính được thông qua. Đương nhiên, muốn tìm được càng nhiều Bát Hoàng Đình Viêm Thạch chế tạo mũi tên, vẫn là vô cùng khó khăn. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiền bối, vậy liền vất vả ngươi. Ta về nghỉ ngơi. Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi, quay người rời đi Thực Yêu Tháp. Đằng sau, hắn tại đá cuội bên trong đi dạo một hồi, dọc theo chủ thông đạo đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi thông đạo, liền gặp Đông Tuyết Phong bọn người ở tại vội vàng kiến tạo pháo đài. Khoan hãy nói, cái này mấy cái người ngoài ngành kiến tạo còn tính là ra dáng. Ngoại trừ xấu xí một chút, không có thói xấu lớn, đều bận rộn đâu. Tô Nghĩa đi ra phía trước, lên tiếng chào hỏi, Tô Nghĩa, nghe nói ngươi đang bế quan ngưng tụ cỗ tượng vật, thế nào, thành công không? Mục Quảng Bình tò mò hỏi, thành công, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, Tô Nghĩa, vẫn là ngươi lợi hại a, còn trẻ như vậy liền trở thành huyễn linh cảnh võ giả. Sa Văn Tiên một mặt hâm mộ cảm khái một tiếng, Trương Thiên Hoa theo phụ họa nói. Sớm tại nhận biết Tô Nghĩa thời điểm, ta liền biết Tô Nghĩa không thể tầm thường so sánh, cũng đã sớm dự liệu được Tô Nghĩa sẽ rất sắp trở thành huyễn linh cảnh võ giả. Đông Tuyết Phong lúc này chép miệng tắc lưỡi, ánh mắt rơi vào Trương Thiên Hoa trên thân, thầm nghĩ, người trước kia không phải như vậy, hiện tại làm sao cũng biến thành sẽ quất roi ngựa chạy rồi. Chờ hậu phương căn cứ kiến tạo thành công. Ta cho các ngươi một số đan dược phụ trợ tu luyện. Tin tưởng các ngươi rất nhanh cũng có thể tấn thăng huyễn linh cảnh. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tại chỗ 4 người thiên phú cũng rất cao. Phụ trợ đan dược tu luyện. Tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nghe xong Tô Nghĩa sẽ cho bọn hắn đan dược. Mục Quảng Bình 4 người đều có chút kích động. Tốt, các ngươi tiếp tục. Ta còn có việc. Tô Nghĩa vỗ vỗ Mục Quảng Bình bả vai. Quay người hướng chính mình nhà đá đi đến. Vừa mới vừa đi tới nhà đá phụ cận, còn chưa kịp đi vào, đã thấy Lý Trấn Phong chờ Nguyên Thành cao tầng vô cùng lo lắng tiểu chạy tới. Hiệu trưởng, các ngươi tìm ta có việc? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Lý Trấn Phong cười ha ha một tiếng. Ta nghe nói ngươi ngưng tụ cỗ tượng vật. Là thật sao? Thật, Tô Nghĩa bình tĩnh trả lời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.